Mao Sơn Chóc Quỷ Nhân, chương 3004, Nhân Tiên Chi Chiến 3. Góc truyện audio.com, nó liền ở trên thân thể ngươi. Tinh Nguyệt Nô cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nổi. Đúng vậy à, ngươi vừa rồi có thể giết người cướp của. Tinh Nguyệt Nô bưng lấy Sơn Hải Ấn xem tường tận, đây là sự thực Sơn Hải Ấn, ngươi cảm thấy thế nào, như thế nào chứng minh. Nàng thực chất bên trong là không tin Diệp Thiếu Dương sẽ đem Sơn Hải Ấn cho nàng. Diệp Thiếu Dương nhún vai. Vậy ngươi không tin ta cũng không có cách. Ta còn nói Hiên Viên Kiếm là giả đâu. Ngươi để chứng minh một cái. Dùng nó đến vượt qua thời không? Diệp Thiếu Dương yên lặng cười một tiếng. Từ dưới đất chậm rãi đứng lên. Đi đến trước mặt nàng đi. Đối nàng mở ra một cái tay. Trên tay tất cả đều là trước đó hướng trên vết thương che đi ra máu. Còn không có làm, một tầng sền sệt, làm gì, ngươi không cho ta, ta làm sao thí nghiệm cho ngươi xem. Tinh Nguyệt Nô đành phải đem Sơn Hải Ấn đặt ở trên tay hắn. Lạnh lùng nói, ta cũng không sợ ngươi dở trò gian. Sau đó một cái tay bắt lấy cổ tay của hắn mạch môn. Nói, ngươi nếu là dám dở trò gian. Ta lập tức liền để cho ngươi chết, yên tâm đi, Diệp Thiếu Dương một cái tay nâng Sơn Hải Ấn, hít sâu một hơi, niệm chú ngữ, một đạo mãnh liệt kim quang, từ hắn lòng bàn tay phóng xuất ra, cực kỳ lóa mắt, Tinh Nguyệt Nô bản năng phản ứng nhắm một con mắt lại. Chỉ là trong nháy mắt sự tình, chờ Tinh Nguyệt Nô mở mắt, một đạo tử khí hướng nàng mặt bay tới, cơ hồ muốn đâm trúng, trong lúc ngàn cân treo sợi tóc. Tinh Nguyệt Nô trở tay một chưởng đánh xuống, xua tán đi tử khí. Sau đó thuận thế cầm giấu ở trong tử khí Thất Tinh Long Tuyền Kiếm. Thất Tinh Long Tuyền Kiếm linh khí cùng nàng bàn tay tiếp xúc. Lập tức thiêu đốt lên pháp lực của nàng. Nhưng nàng chính là không buông tay. Tu vi cường đại, vậy mà hoàn toàn chế trụ thanh này nhân gian đệ nhất thần kiếm. Bất quá Diệp Thiếu Dương cũng có hậu thủ. Thừa dịp nàng phân tâm đối phó Thất Tinh Long Tuyền Kiếm thời điểm. Tay trái bỗng nhiên lắc một cái. Từ trong tay nàng rút ra. Đưa tay chính là một thanh thần phù đánh đi ra. Khoảng cách gần như thế. Tinh Nguyệt Nô không cách nào trốn tránh. Hết thảy 6 tầm ám kim thần phù. Toàn ở trước mặt nàng kích hoạt. Tạo thành 6 cỗ sóng ánh sáng. Mỗi một tờ linh phù ở giữa. Lại có một đầu tơ hồng tương liên. Tơ hồng bên trên còn treo lấy một số cái đồng tiền. Đây coi như là Diệp Thiếu Dương phát minh sáng tạo. Lúc đầu ám kim thần phù chính là hắn sở trường một trong những kết chiêu. Uy lực to lớn, một cái tình cờ não động, để hắn nghĩ tới đem ám kim thần phù dùng tơ hồng bắt đầu xuyên. 6 tấm, dùng 5 cái tơ hồng xuyên lấy. Phía trên xuyết lấy một số đồng tiền. Mỗi một cây tơ hồng bên trên đồng tiền đều khắc lấy thuộc tính khác nhau phù văn. Kim mộc thủy hỏa thổ, ám kim thần phù cùng một chỗ sau khi đốt, thông qua tơ hồng đến truyền linh lực, bị thuộc tính khác nhau đồng tiền kích hoạt, ngũ hành tương sinh, sẽ đem 6 tấm linh phù linh lực ngưng tập hợp một chỗ. Hình thành một cái cường đại công kích pháp trận, uy lực so nguyên bản ám kim thần phù cộng lại còn cường đại hơn mấy lần. Bất quá đây chỉ là lý luận, cụ thể như thế nào phối hợp, bên trong còn có rất nhiều phức tạp chi tiết, tại lão Quách trợ giúp dưới, Diệp Thiếu Dương cũng là thất bại rất nhiều lần mới tìm được bên trong điểm thăng bằng. Sau đó thí nghiệm 3 lần, mới thành công 1 lần, bất quá uy lực cường đại, Diệp Thiếu Dương lúc ấy đều sợ ngây người, lão Quách lúc ấy cũng kích động không thôi. Cho rằng loại này sâu chuỗi thần phù linh lực nếu như hoàn toàn trúng đích tại trên người một người. Cơ hồ có thể trọng thương một cái chứng đạo cấp bậc cường giả. Đương nhiên chỉ là suy đoán. Cái này pháp thuật muốn trong khoảng thời gian ngắn có khá phức tạp tinh tế thao tác. Bởi vậy xác suất thành công thấp, Diệp Thiếu Dương lúc đầu đối với nó không ôm hy vọng quá lớn. Chỉ là mang theo như thế một chuỗi ở trên người. Tại cái này tốt nhất phản công cơ hội lúc xuất hiện. Diệp Thiếu Dương nghĩ đến nó. Sau đó cược một ván. May mà vậy mà thành công. À, tại Tinh Nguyệt Nô giữa tiếng kêu gào thê thảm. Nàng cả người bị năng lượng to lớn đợt đánh ra. Diệp Thiếu Dương không dám thất lễ, mặc dù vừa cái kia một cái thi pháp cơ hồ hao hết pháp lực. Hay là lập tức vọt tới, Tinh Nguyệt Nô vừa bay ra ngoài thời điểm, tay phải một mực không có tùng, đem thất tinh long tuyền kiếm mang theo rơi vào trên mặt đất. Không kịp nhạt, Diệp Thiếu Dương đành phải giơ lên hiên viên kiếm, đối với nàng hậu tâm liền đâm, làm sao biết Tinh Nguyệt Nô tại bị động như thế tình huống dưới còn có thể phản kích. Vội vàng ở giữa trở tay chính là một trường, hiên viên kiếm từ bàn tay nàng đâm tới, Tinh Nguyệt Nô lại kêu thảm một tiếng, sau đó nằm ngang dùng sức một vùng, đem hiên viên kiếm chiếm đi qua, lại trái ngược tay, đánh ra một đạo kết giới. Đâm vào Diệp Thiếu Dương trên thân, thật giống như một mặt kiên giòn pha lê đối diện đụng nát ở trên người. Sau đó tất cả mảnh vỡ đều vào trong thân thể mình cái loại cảm giác này. Diệp Thiếu Dương hai chân mềm nhũn, một ngụm máu phun ra đi, người cũng ngã trên mặt đất, cơ hồ muốn hư thoát, nhưng Diệp Thiếu Dương hay là dựa vào cường đại nghị lực đứng lên. Còn thuận tiện nhặt lên thất tinh long tuyền kiếm. Nhưng là chờ hắn bắt đầu điểm ấy thời gian, lại nhìn Tinh Nguyệt Nô, cũng đã đứng thẳng người. Diệp Thiếu Dương trong lòng một trận phát khổ, muốn lão quách còn đánh giá thấp chứng đạo cường giả thực lực. Cho dù là vừa chứng đạo không lâu Tinh Nguyệt Nô, bộ kia liên hoàn thần phù cũng không thể đánh chết nàng. Thậm chí nhìn qua cũng không có trọng thương, bất quá Tinh Nguyệt Nô bộ dáng bây giờ, cũng hoàn toàn chính xác có chút chật vật. Tóc tai rối bời, mang trên mặt chút vết máu, quần áo cũng phá mấy chỗ, có chút hướng về phía trước thân người cong lại, nắm hiên viên kiếm tay cũng rất nhỏ lay động, nàng hai con mắt lại sung huyết đỏ bừng, biểu lộ ngưng trọng lạnh nhạt, nhìn định hắn, yên lặng nói ra, ta sớm biết ngươi sẽ chơi lừa gạt, nhưng khinh địch, hồi tưởng lại, Diệp Thiếu Dương kế hoạch thực sự hoàn mỹ, tại hắn kích hoạt Sơn Hải ấn lúc. Chính mình thực đề phòng, mặc kệ hắn dùng pháp thuật gì, chỉ cần ý đồ tiến công, chính mình cũng có thể đoạt tại trước hắn mặt xuất thủ. Sau đó trọng thương hắn, nhưng hắn lại thi triển một cái vô hại pháp thuật, dùng sức mạnh ánh sáng đi so sánh mắt của mình. Nàng mặc dù chứng đạo, mà dù sao cũng là sinh linh, đột nhiên đối mặt cường quang, đều có nhắm mắt bản năng, mà lại trong nháy mắt sẽ bị chói mắt. Diệp Thiếu Dương chính là bắt lấy trong chớp nhoáng này cơ lại. Ta vốn cho rằng, nơi này không có cái gì, người những cái kia âm mưu quỷ kế không có địa phương thi triển. Kết quả hay là xem thường ngươi, đáng tiếc không thể giết chết ngươi. Hừ, Tinh Nguyệt Nô cười lạnh, một khi chứng đạo, chính là Thái Ất Thiên, cùng nhân gian Pháp Sư có nhân tiên có khác, mặc dù ngươi là nhân gian trí cường, lại có thể thế nào? Này này bên dưới ta nhìn ngươi chết như thế nào, nói lao đến, không cần Sơn Hải ấn nữa sao, giết ngươi và ta lại lấy. Diệp Thiếu Dương cũng giữ vững tinh thần, nhấc lên thất tinh long tuyền kiếm cố gắng ứng đối, đây mới thật sự là sinh tử chi chiến, bị chọc giận Tinh Nguyệt Nô, so trước đó càng thêm đáng sợ, mấy hiệp xuống tới, Diệp Thiếu Dương liền không cách nào ngăn cản, Tinh Nguyệt Nô tay trái làm phép. Đẩy về phía trước, sau lưng Diệp Thiếu Dương, cát chảy trong nháy mắt giống sóng biển một dạng dâng lên. Tạo thành một đạo hình cung bình chướng, đóng chặt hoàn toàn đường lui của hắn. Tinh Nguyệt Nô rất kiếm đâm tới, không có địa phương có thể trốn. Tinh Nguyệt Nô khóe miệng lại hiện lên thắng lợi trong tầm mắt dáng tươi cười. Lần này, sẽ không lại xảy ra ngoài ý muốn, mặc dù Diệp Thiếu Dương giơ lên thất tinh long tuyền kiếm. Nhưng hai người trên thực lực chênh lệch, để nàng không hoài nghi chút nào chính mình có thể nhẹ nhõm giết hắn. Cách chương.